Vạn Dạ Chi Chủ, chương 612, hung hăng càn quấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, không ai khả dĩ giữ vững bình tĩnh. Mọi người nỗi lòng phập phồng. Lôi kiếp rất to lớn. Rất nhiều năm đều chưa thấy qua. Cái này phiến bình nguyên đều bị oanh thành một tòa cháy đen hố trời. Như là bị đạn hạt nhân kíp nổ qua đồng dạng. Mà ở đại địa rạn nứt chính giữa, Ninh Minh tự đứng lặng tại đâu đó, như là trong truyền thuyết lôi thần, quanh thân lóe ra hồ quang điện, hào quang chướng mắt, từng sợi đáng sợ khí tức theo bên ngoài thân tràn ra, lại để cho người khó có thể phỏng đoán hắn giờ phút này cường đại. Ninh Minh vô ngã không có gì, siêu nhiên thế ngoại, đảm nhiệm ngoại giới tiếng động lớn rầm rĩ, thủy chung bất vi sở động. Hắn tại lẳng lặng yên cảm thụ bản thân hôm nay trạng thái. Xôn xao, đến tận đây, cái này phiến thiên địa ở giữa một mảnh ầm ĩ. Rất nhiều tu sĩ xôi trào, mỗi người đều tim đập nhanh hơn. Bởi vì rất có thể chứng kiến một vị thiếu niên chí tôn quật khởi. Kể cả Đinh Nguyệt cùng với bên người nàng cái kia mấy cái tu sĩ. Giờ phút này đều lộ ra dị sắc. Lại tại cái đó Ninh Minh trên người cảm nhận được nhà mình đại nhân mơ hồ uy áp. Làm sao có thể, đây bất quá là một cái không hề danh khí đáng nói thiếu niên bình thường a hát. Làm sao có thể cùng nhà mình tuổi trẻ đại nhân so sánh với đối phương thế nhưng mà có thể sáng chói một mảnh tinh không chí tôn. Là từ nhân tộc hàng tỷ vạn sinh linh chung đi ra người mạnh nhất. Cùng lúc đó, một lớp đón lấy một lớp thần thức tại càn quét, những cái kia trong hiện thực nhập trú vạn tinh giới thế lực. Hôm nay cũng lần nữa đã bị kinh động, rất nhiều lớp người ra tu sĩ đều xuất hiện, cũng kinh ngạc vạn phần địa nhìn xem Ninh Minh, cực kỳ khủng khiếp rồi. Có người nói nhỏ, tình huống là thật, cái này Ninh Minh có lẽ xác thực là chân thân tiến vào vạn tinh giới. Chuyện như vậy trước kia chưa bao giờ phát sinh qua. Không nhất định, bên cạnh, cái khác người mặc đế bào trung niên nam tử mở miệng nói. Nghe nói, Triệu Long Thành khiêu chiến Lữ Huyền Đạo lúc, song phương đều mơ tưởng đánh ra đỉnh phong trạng thái. Vì vậy đạt được chư thần phê chuẩn, song phương đều là chân thân hàng lâm tại võ thần trên đài. Hơn nữa thần đạo không bị áp chế. Nói đến đây, mọi người ngược lại càng thêm khó có thể tin bắt đầu. Không bị quy tắc trói buộc. Điều này không nghi ngờ chút nào là chỉ có nhất đặc biệt cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn mới có thể hưởng dụng đặc quyền. Chẳng lẽ nói Ninh Minh hôm nay cũng nhận được một thần linh yêu ái. Hồng hoang thú quật cùng với Tần gia cái kia mấy cái tu sĩ. Giờ phút này nhất động dung. Bởi vì bọn hắn trước khi thì có ý mời qua Ninh Minh. Lúc ấy vẫn chỉ là bởi vì đối phương tại sân thi đấu đánh tiến vào phượng bảng top 3. Xem như một người lợi hại vật. Mặt khác, bọn hắn bí mật cũng một mực nếm thử điều tra Ninh Minh trong hiện thực thân phận. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Ngược lại hay là Ninh Minh chính mình đề cập qua một lần. Thiếu niên này tự hồ đến từ chính toàn bộ vũ trụ thần bí nhất một mảnh tinh không? Đông Huyền tinh vực, chân thân hàng lâm vạn tinh giới. Tại lôi kiếp chung trở nên mạnh mẽ. Không, nhục thể của hắn hôm nay bất đồng. Một vị lão hủ giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng. Sợ hãi than nói. Hắn hấp thu lôi điện chi lực. Ông trời ơi, cái này hình như là thật sự. Ninh Minh khí lực ngoại trừ chân long thánh thể bên ngoài. Lại nhiều ra một loại cực cảnh khí tức. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới một hồi oanh động. Kể cả Chu Uyên Ngôn bọn người. Tranh thủ thời gian nhìn về phía giờ phút này Ninh Minh. Nội tâm một hồi kinh hoàng. Thật sự, đối phương thân thể tràn ra khí tức cũng quá dọa người rồi. Bên ngoài thân còn lượn lờ lấy hồ quang điện. Phảng phất tùy thời đều có thể bắn ra ra lôi điện chi uy. Thử hỏi dưới đời này cái kia tu sĩ phàm thể nhục thai khả dĩ làm được một bước này. Chỉ có một loại đáp án. Ninh Minh nhục thể của hắn tiến giai rồi. Không còn là chân long thánh thể, mà là một cỗ sinh ra đời tại lôi hải chính giữa cực cảnh bảo thể. Song trọng bảo thể, giờ khắc này, Đạn Trần, Chu Uyên Ngôn đợi tuyệt đỉnh thiên kiêu. Triệt để có loại choáng váng cảm giác, không thể tin được đây là thật. có nhân thủ vội vàng chân loạn cả lên. Đem đây hết thảy bản sao. Sau đó tranh thủ thời gian hướng gia tộc của mình. Hảo hữu, thế lực phát đi qua. Kết quả là, cái này tin tức nhanh chóng truyền khắp cả tòa vạn tinh giới. Sau đó không lâu, toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ thiên kiêu cũng biết tại đây đã phát sanh sự tình. Cũng làm cho Ninh Minh lần nữa đã lấy được một cái danh vọng thành tựu, danh dương thiên hạ. Thiên La Tinh Hệ, Thu Diệp Tinh, một cái tên là Ninh Minh thiếu niên hướng chư thần hối đoái thập trọng lôi kiếp. Cũng tại lôi kiếp chung rèn luyện thân thể. Hư hư thực thực đã có được hai đại cực cảnh bên trong đích bảo thể. Thời gian trở lại hiện tại. Một đôi ánh mắt, không chỉ là cùng thế hệ người trẻ tuổi. Còn kể cả một ít thành niên đại nhân. Giờ phút này tất cả đều tụ tập tại chính mình trên người. Đồng thời, một lớp đón lấy một lớp thần thức tại thăm dò chính mình. Mang theo hiếu kỳ, giống như là một tay tuyệt thế tiên kiếm ở chỗ này xuất thế đồng dạng. Đối với cái này hết thảy, Ninh Minh hồn nhiên không thèm để ý. Hắn bỗng nhiên ngồi ở mặt đất. Sau một khắc, Ninh Minh đóng lại hai mắt. Điều tức trạng thái, dưới tóc đen khuôn mặt rất thanh tú. Cả người cũng có loại phong thần như ngọc khí chất. Cùng lúc, hắn bên ngoài thân lôi quang cũng dần dần tiêu tan xuống dưới. Đây cũng không phải là biến mất không hề, mà là biến mất tại trong cơ thể. Này là thân thể hôm nay có được lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng cường đại năng lượng. Ông, đột nhiên, Ninh Minh tánh mạng chấn động trở nên khủng bố. Mà bắt đầu, bên ngoài thân lần nữa tách ra hào quang. Phi thường hoa mắt. Ông trời ơi, xa xa, có người phát ra không thể tin được thanh âm. Chỉ thấy, Ninh Minh cơ thể hạ lại có một mảnh dài hẹp điện xa tại du động. Đồng thời, ngũ tạng lục phủ ở giữa cũng đã tuôn ra một luồng sóng lôi quang. Cọ rửa thân thể, quảng cáo, oanh, càng thêm lại để cho người vẻ sợ hãi chính là, Ninh Minh mỗi một lần tiếng tim đập đều giống như thiên lôi cuồn cuộn. Hoặc như là một mặt thần cổ tại lôi động. Đừng nói là người rồi. Mà ngay cả cái này phiến thiên địa đều bị chấn đắc có chút phát run. Khả dĩ xác định, đây là mới đích cực cảnh bảo thể. Đến nơi này đoạn đường đỗ. Mọi người triệt để khẳng định. Ninh Minh tại đây chàng lôi kiếp chính giữa lại một lần nữa đột phá thường nhân cực hạn. Ninh Minh phần bụng có một đoàn lam tử sắc hào quang. Nếu là tâm thần nội thị. Là được hoảng sợ phát hiện cái kia lại là một cái do lôi đình chi lực biến thành nước ao. Đây quả thực không muốn quá kỳ dị. Lôi điện tại hắn trong cơ thể tụ tập tạo thành một chi lam tử sắc chất lỏng. Đùng đùng, Ninh Minh trong cơ thể lần nữa truyền ra sấm chớp mưa bão thanh âm. Đó là cốt cách biến hóa. Mỗi một khối cốt cách đều bị tia chớp bao vây. Phảng phất một cây thần làm bằng sắt tạo mà thành. Thời gian dần qua. Ninh Minh tánh mạng tinh khí càng phát nồng đậm, cơ thể cũng trở nên càng thêm sáng chói. Hắn tinh khí thần về tới đỉnh phong, hơn nữa đột phá, đi tới một cái mới đích tuyệt đỉnh. Quan trọng nhất là, Ninh Minh cái kia hai mắt con mắt như cũ là màu vàng kim nhạt. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn huyết nhục hay là ẩn chứa chân long bảo huyết, chân long thánh thể cường đại trụ cột vẫn còn. Cái này là lôi cương thân thể cùng chân long thánh thể. Ninh Minh tự nói, hôm nay thân thể trạng thái đạt đến đỉnh phong. Lột xác đã đến cuối cùng. Chính mình hoàn toàn nắm giữ vẻ này đủ để kíp nổ thiên hạ lực lượng. Nhưng, Ninh Minh cũng không có đứng dậy, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng. Cũng bắt đầu điều động nổi lên trong thức hải hắc thạch còn không có mở mắt ra. Chẳng lẽ là gặp cái gì ngoài ý muốn? Có người khó hiểu, rất nhanh, mọi người tự cảm nhận được Ninh Minh trong cơ thể dần dần tràn đầy tinh thần chi lực. Thập phần đặc biệt, chưa bao giờ có cảm nhận được qua. Ninh Minh còn muốn đột phá. Sau một khắc, một cái nữ tử phát ra tiếng kinh hô. Chỉ cảm thấy quá mức truyền kỳ. Đó là một loại cái gì tinh thần chi lực. Đoạn Trần mặt mũi tràn đầy hoang mang. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Vì sao ta cũng không có cảm nhận được trên không tinh thần biến hóa? Tại tu luyện thần đạo sao? Chu Uyên ngôn ánh mắt ngưng trọng lên. Thần đạo có cấm kỵ ảnh hưởng. Nói như vậy được muốn cẩn thận từng ly từng tí mới được. lá gan của hắn cũng quá lớn hơn a, trước mắt bao người. Ninh Minh trong cơ thể đột nhiên tuôn ra đại lượng tinh thần chi lực. Cả người chỗ ngồi xếp bằng chi địa cũng như là có một khỏa đại tinh lơ lửng. Uy áp chín thiên, hắc thạch trung chảy xuống âm u năng lượng, dọc theo Ninh Minh thân thể, thẩm thấu tiến vào ngũ tạng lục phủ chính giữa. Liền lôi quang đều giống như bị dơ bẩn. Cái này thập phần đáng sợ. Nhưng, Ninh Minh lại sớm thành thói quen bản thân đặc biệt mệnh tinh. Lẳng soảng đem làm, lẳng soảng đem làm. Mà đúng lúc này, cái kia quen thuộc thần liên lắc lư âm thanh lại lần nữa tại vang lên bên tai. Ninh Minh cau mày, thủ cầm linh đài thanh tỉnh, không bị hắn ảnh hưởng. Người muốn đột phá tam phẩm cảnh. Tên kia thanh âm hôm nay rõ ràng thay thế thần ngữ. Người khát vọng lực lượng. Làm gì như thế phiền toái? Người vì sao hay là không rõ? Cảnh giới đối với chúng ta mà nói như là không có tác dụng. Hắc ám dơ bẩn có thể vặn vẹo hết thảy. Đem hết thảy không có khả năng chuyển hóa làm khả năng. Câm miệng, Ninh Minh đột nhiên quát khẽ. Đối phương hôm nay chỉ còn lại có 4 căn thần liên. Mặt khác, hắc thạch còn không có bổ toàn bộ. Có một bộ phận mảnh vỡ vẫn đang tại Đại Chu Vương triều cảnh nội. Cái này không được phép chút nào chủ quan. Tìm một cơ hội, chúng ta đem hư túc tinh chi chủ trong cơ thể cấm kỵ cho hút ra đi ra. Nắm giữ thần chỉ là bổn nguyên chi lực. Như thế nào? Đối phương mở miệng lần nữa. Ninh Minh như trước không có phản ứng. Cái cẩn thận từng ly từng tí địa hấp thu lấy hắc thạch bên trong đích năng lượng. Trong hoảng hốt, hắn lại lần nữa nhìn thấy đầu kia cự lang. Lại xuất hiện ở phía trước. Một thân nồng đậm da lông. Nguy nga thân thể. Như là uy hiếp thiên hạ thú vương. Có thể chính mình rõ ràng nhắm mắt lại mới đúng. Cự lang chậm chạp hành tẩu lấy. Vây quanh chính mình. Ánh mắt một mực tập trung tại chính mình trên người. Một loại khó có thể miêu tả cảm xúc dưới đáy lòng ở giữa chậm rãi sinh sôi. Hắc hắc hắc. Tên kia dưới đáy lòng ở giữa phát ra trầm thấp mà trêu tức tiếng cười. Vẫn chưa rõ sao, cái này đầu xúc sinh tại hướng chủ nhân của nó cầu thực a. Nó tại hướng ngươi phát ra thuật cầu. Nó muốn gào thét, khát vọng uống máu, thực tế muốn cắn mất cái kia cơ tiêu cổ. Oanh, Ninh Minh tâm thần thật giống như bị thiên lôi cho đánh trúng. Thiếu chút nữa không có ổn định, linh đài lập tức tựu đen một ít khối. Cơ tiêu, có ý tứ gì? Tên kia thanh âm đã hoàn toàn thay thế thần ngữ. Tại đầu độc, tại vặn vẹo tâm linh của mình. Nó là nghĩ như vậy muốn giết cơ tiêu. Đáng tiếc à, chủ nhân của nó. Ngươi nhưng lại ngay cả liếc mắt nhìn nó cũng không dám. Ninh Minh chịu đựng không nổi rồi. Ta nói, cho ngươi câm miệng. Đối phương tiếp tục nói. Ngươi tại phẫn nộ, là đối với ta, hay là đối với chính ngươi? Hoặc là, phẫn nộ của ngươi là đối với cái kia có được Ninh Giao yêu ái tuổi trẻ trí tôn. Cơ tiêu, Ninh Minh thần sắc càng ngày càng âm trầm. Thật đáng thương, thanh âm kia cũng càng ngày càng trào phúng. Nếu không phải bởi vì này khỏa phá thạch đầu. Đoán xem nhân sinh của ngươi sẽ là như thế nào. Tại Đại Chu Vương triều ở bên trong đem làm trong lồng tước. Ha ha ha ha. Mà ngươi cái kia sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm muội muội. Đợi đến lúc sự tình đạt thành qua đi tựu vừa đi chi. Tại thế giới của nàng ở bên trong. Chỉ có cơ tiêu nhân vật như vậy mới có thể đi thẳng đến phần sau đoạn. Mà ngươi, bất quá là phía trước một cái tiểu tiểu trạm dịch mà thôi. Cho tới bây giờ, ngươi cũng còn không thể quên được. Đây là bởi vì nhân sinh của ngươi quá ngắn. Nhân sinh của nàng quá dài. Bởi vì ngươi thế giới quá nhỏ, hắn cùng cơ tiêu thế giới quá lớn. Ầm ầm, đột nhiên, Ninh Minh cưỡng ép đã xong tu luyện, mở hai mắt ra, đồng thời trong cơ thể bộc phát ra một cổ đại quy mô lôi chiều. Dùng hắn làm trung tâm, đại địa trực tiếp bị xung kích được tầng tầng nghiền nát. Đất trống đều bị tung bay, mà bắt đầu, từng đạo lôi điện tại đây phiến thiên địa ở giữa không ngừng đan vào. Ninh Minh chung quanh, Chu Uyên Ngôn bọn người quá sợ hãi. Hoàn toàn không biết đây là xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, Ninh Minh ánh mắt lạnh được có chút dọa người. Hắn đứng ở đó ở bên trong. Từng đạo tia chớp lần nữa theo trong cơ thể lưu chuyển đi ra. Lệnh hư không tan vỡ. Đáng sợ khí tức lại để cho người không dám tới gần dù là nửa bước. Đáng chết. Ninh Minh cắn răng. Tâm cảnh xuất hiện khe hở. Lúc này đây thần đạo tu luyện vô cùng nhân ý. Trong cơ thể cái kia ra hỏa giống như là một tà thần. Bao giờ cũng không nghĩ dụ dỗ chính mình sa đọa. Hướng hắn dâng hết thảy. Đổi lấy cái loại này cái gọi là có thể vặn vẹo hết thảy nhiễu sóng chi lực. Hô. Sau một khắc, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí. Chính mình thần đạo xem ra đằng sau cũng khó đi rồi. Một loại so nhiễu sóng càng thêm khủng bố đồ vật tự giấu ở trong cơ thể mình. Tứ phẩm cảnh hậu kỳ sao? Rất nhanh, Ninh Minh tự cảm nhận được vừa rồi tu luyện vẫn còn có chút tăng lên. Hấp thu khải minh tinh chi lực lại để cho cảnh giới của mình đạt đến hậu kỳ. Khoảng cách tam phẩm cảnh chỉ có cách nhau một đường. Nhưng chắc hẳn cũng là cửa ải khó. Chỉ có thể đợi đằng sau hắc thạch cường hóa về sau. Đem người kia triệt để phong ấn mới tốt. Giờ phút này, tất cả mọi người cũng đều nhìn chăm chú lên Ninh Minh. Ánh mắt khác nhau, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm đối phương vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tóm lại, vẻn vẹn trong nháy mắt đó, Ninh Minh bộc phát ra năng lượng thập phần đáng sợ. Nhưng lại hoàn toàn là thân thể chi lực. Nhưng lại cơ hồ khả dĩ phá hủy một ít phiến bình nguyên. Đoạn Trần thần sắc đều thay đổi. Cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Như vậy một cái yêu nghiệt. Hai trọng cực cảnh bảo thể. Tại đồng đại chính giữa không được nghịch thiên. Mà đúng lúc này. Một đạo chẳng ai ngờ rằng thanh âm lại đột nhiên vang lên. Ninh Minh. Ngươi vừa rồi không nói hai lời. Trực tiếp dẫn động lôi kiếp. Thiếu chút nữa hại ta. Việc này có phải hay không được phải có cái nhắn nhủ. Bá, bá, bá. Mọi người lập tức theo âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Sau đó đã nhìn thấy cái kia tên là Đinh Nguyệt Thanh y nữ tử. Cái này nữ cũng là lợi hại. Ỷ vào sau lưng có người. Trên mặt không có nửa điểm ý sợ hãi. Biểu hiện được rất là cường thế. Phải biết rằng, Ninh Minh mới vừa ở lôi kiếp trung đột phá. Tiềm năng chấn kinh rồi toàn trường. Kết quả hắn rõ ràng còn dám mở miệng trách cứ. Nhắn nhủ. Ninh Minh liếc xéo mắt đối phương. Đinh Nguyệt tiến về phía trước một bước. Cố nén tức giận. Nói. Đừng tưởng rằng thực lực ngươi đã có tiến triển. Có thể đối với phía trước sự tình không chịu trách nhiệm. Ta lúc ấy là không có cảnh cáo ngươi. Ninh Minh nói. Hay là nói. Hiện tại còn cần ta lại cảnh cáo ngươi một lần vậy sao? Bá, nói xong lời cuối cùng một câu, Ninh Minh màu vàng kim nhạt con người thấu phát ra một đạo như đao phong giống như lợi hại. Đinh Nguyệt lại bị dọa đến lui về phía sau vào bước. Thân thể bay lên bản năng sợ hãi. Sau đó, hắn ý thức được nhục nhã. Cắn răng nói, ngươi không muốn quá kiêu ngạo rồi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi bây giờ cúi đầu chịu thua. Việc này còn có thể thương lượng. Đồng thời. Đinh Nguyệt vận dụng thần thức, cáo chi Ninh Minh, lại để cho hắn đem Khương Ly sự tình nói ra. Rất rõ ràng, Đinh Nguyệt mấu chốt điểm hay là tại Khương Ly trên người. Đây là đang mượn phía trước lôi kiếp cố ý làm khó dễ mà thôi. Ai ngờ, Đinh Nguyệt đột nhiên khuôn mặt tái đi. Trắng, cái kia sợi thần thức vậy mà chôn vùi thành cho. Đối phương căn bản sẽ không nghe. Hung hăng càn quấy. Bản thân hung hăng càn quấy bộ dáng. Người bái kiến. Cùng lúc đó, Ninh Minh di chuyển cước bộ. Dắt lôi thần giống như khủng bố khí thế. Từng bước một hướng phía Đinh Nguyệt đi tới. Lập tức, Đinh Nguyệt lúc này mới khoảng cách gần địa cảm nhận được Ninh Minh giờ phút này uy áp. Trái tim một hồi bão táp. Ninh Minh, đừng. Chu Uyên Ngôn đột nhiên thần thức truyền âm. Đinh Nguyệt không đơn giản. Có chuyện hảo hảo thương lượng. Ninh Minh như là giống như không nghe thấy. Tiếp tục hướng phía Đinh Nguyệt đi đến. Sau một khắc, lại có người tốt tâm nhắc nhở. Ninh Minh, Đinh Nguyệt gia nhập một cái thế lực. Cái kia thế lực chủ nhân có khả năng là Lữ Huyền Đạo. Lữ Huyền Đạo, một vị vạn tinh giới trí tôn nhân vật. Cũng không thua gì Cơ Tiêu. Kể cả Đường Hằng cũng nhìn tình thế có chút không đúng. Bất kể nói thế nào. Phía trước Ninh Minh dẫn động lôi kiếp. Việc này tựa hồ quả thật có chút nói không quá đi qua. Đúng lúc này, Đinh Nguyệt lại đột nhiên cắn răng một cái. Đứng dậy, cao cao ngẩng lên đầu. Lớn tiếng nói, như thế nào, ngươi giả vờ giả vịt là dọa ai đó. Ta cho ngươi biết, việc này không để yên. Hoặc là ngươi ngoan ngoãn đem làm cháu trai theo ta đi một chuyến. Hoặc là ngươi có loại tự động tay. Hắn một bộ quyết tuyệt biểu lộ. Nói rõ tự là sau lưng có thế lực chèo chống. Lực lượng rất đủ. Không tin Ninh Minh thật sự dám động tay. Ba, trong chốc lát, Đinh Nguyệt khuôn mặt lại bị một cái đại trưởng ấn cho trùng trùng điệp điệp trong quạt. Đầu đầy tóc đen rối tung. Huyết dịch vẩy ra, đôi má cốt đều bị phá vỡ. Hắn cả người cũng bị phiến ra hơn 10 mét có hơn. Xôn xao, vừa loáng ở giữa. Toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Tựa như con tò te. Nặn bằng đất sét. Giống như sừng sờ ở tại chỗ. Nhất là mấy cái giống như Đinh Nguyệt tu sĩ. Giờ phút này càng là tay chân lạnh cả người. Không thể tin được đây là thật. Thực đánh à. Hắn không sợ gây chuyện đấy sao. Đinh Nguyệt sau lưng nhưng thật ra là Lữ Huyền Đạo. Hắn việc này tới tìm Ninh Minh. Đó cũng là Lữ Huyền Đạo ý tứ. Là đối phương muốn tìm Khương Ly. Người đã xong. Người thật sự đã xong. Ta cho người biết. Người cái này chết chắc rồi. Quảng cáo. Bên kia. Đinh Nguyệt bị đánh mộng. Kịp phản ứng về sau. Lập tức lộ ra oán độc biểu lộ. À hát. Ninh Minh hai mắt nhắm lại. Đinh Nguyệt quái khiếu mà nói. Ngươi cho rằng ngươi vô địch thiên hạ vậy sao? Vạn tinh giới chính giữa. Ngươi còn dám ngông cuồng như thế cao điệu. Không thức thời vụ. Kế tiếp chết không yên lành. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ninh Minh thân hình nhất thiểm. Đúng là thuấn di đến Đinh Nguyệt trước người. Thứ hai lập tức lộ ra kinh hãi biểu lộ. Chu Uyên Ngôn bọn người đồng dạng lộ ra không thể tin được biểu lộ. Trước mắt bao người. Ninh Minh nâng lên bàn tay lớn. Trong lòng bàn tay bắn ra ra từng đạo rừng rực lôi điện. Hội tụ tạo thành một ít phiến lôi hài. Trực tiếp rơi xuống. Ầm ầm, hư không vỡ ra. Lôi quang trăm trượng. Lôi chiều trực tiếp đem Đinh Nguyệt bao phủ. Chỉ có một đạo tiếng kêu thảm thiết tới kịp phát ra. Sau đó đã bị triệt để đánh thành kiếp cho. Biến mất tại vạn tinh giới. Nhìn xem một màn này. Mọi người tất cả đều nuốt nước miếng. Lôi điện một kích sẽ đem người ta Đinh Nguyệt cho đánh bại hả? Cái này cũng quá hung ác đi à, thật sự không để cho nửa điểm mặt mũi. Rõ đầu rõ đuôi một cái loại người hung ác. Muốn coi trời bằng vung rồi. Con ruồi tự ưa thích gọi. Bởi vì con ruồi cũng chỉ có thể kêu lên. Ninh Minh thu về bàn tay. Sau đó nhìn về phía trước khi đám kia dây dưa lấy chính mình từ bên ngoài đến tu sĩ. Phía trước ta nhắc nhở qua rất nhiều lần. Có thể các ngươi tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Là vì người nhỏ, lời nhẹ sao? Phía trước còn gọi rầm rĩ rất hung mày dậm thanh niên. Nói là phải đợi lôi kiếp sau lại để cho Ninh Minh trả giá thật nhiều. Giờ phút này, hắn lại hai chân như nhũn ra. Hận không thể tranh thủ thời gian thoát đi nơi đây. Cái này là thật sự đánh ra uy danh. Một lời không hợp đã đi xuống sát thủ. Đem người đánh bại, cưỡng ép bước ra vạn tinh giới. Ác như vậy người. Ai dám tiến lên quấy rối? Nhưng là có người hay là gan lớn. Nói, Ninh Minh, người quá vọng động rồi. Chúng ta sau lưng đều là vạn tinh giới cao cấp nhất cái kia mấy vị tuổi trẻ đại nhân. Khương, tin tức của nàng, việc này liên lụy quá lớn. Người không cần phải tử thủ. Nói ra đối với tất cả mọi người tốt. Đã đủ rồi, một đám ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Cũng cân xứng chí tôn. Ninh Minh tay áo vung lên, quát lạnh nói, phía trước tại hư giới thời điểm, bản thân cùng bọn họ mấy cái gặp nhau lúc, như thế nào không nhảy ra làm khó dễ, hiện tại trốn ở phía sau màn, phái một ít bất nhập lưu thủ hạ đến quấy rối ta. Cố làm ra vẻ, thật là làm cho người đáng ghét, lời vừa nói ra, Đoạn Trần cùng với Chu Uyên Ngôn bọn người tất cả đều trừng lớn hai mắt. Có ý tứ gì? Đây là Ninh Minh cùng cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn đã xảy ra xung đột. Mặt khác, bọn hắn lẫn nhau còn từng gặp nhau qua. Điều này sao có thể? mấy cái tu sĩ giờ phút này cũng đều chau mày. Không nghĩ tới, Ninh Minh rõ ràng như vậy không để cho nhà mình đại nhân mặt mũi. Mà đúng lúc này, một đạo sóng âm đột nhiên đến thiên truyền ra bên ngoài đến. Lệnh thiên mạc đều nổi lên một tầng tầng gợn sóng. Người tự là Ninh Minh, khẩu khí lớn như vậy, lại dám phỏng đoán cái kia mấy vị tuổi trẻ đại nhân ý niệm trong đầu. Là đem chính ngươi cũng trở thành vạn tinh giới bên trong đích chí tôn nhân vật sao? Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó đã nhìn thấy một cái màu xám đạo bào nam tử. Khí thế mười phần, như là đạp trên cửu trọng thiên, từng bước một mà đến. Lưu Quyền, Chu Uyên Ngôn đồng tử co rụt lại, nhận ra thân phận của đối phương. Đúng là trước khi tự phóng ra lời nói muốn cùng Ninh Minh gặp một mặt vạn tinh giới bài danh trước một vạn tuyệt đỉnh cao thủ. Trước đây thật lâu, Chu Uyên Ngôn tự cùng Lưu Quyền đánh qua một hồi, liền 10 chiêu đều không có kiên trì xuống. Rõ ràng hơn thực lực đối phương đáng sợ. Đồng thời, ở đây rất nhiều người đều động dung rồi. Bởi vì Lưu Quyền so Đinh Nguyệt cấp bậc rất cao. Tại vạn tinh giới chung đều có được rất lớn năng lượng. Ngươi là ai? Ninh Minh cũng nhìn về phía đối phương. Cái kia màu xám đạo bào nam tử đạp không mà đứng. Dưới cao nhìn xuống nói. Bản thân Lưu Quyền, người đây là vừa độ lôi kiếp. Thực lực đã có đột phá. Cho nên tự đại đến loại trình độ này. Ninh Minh nheo lại hai mắt. Có phải hay không các ngươi chỉ cần mới mở miệng, ta phải ngoan ngoãn gật đầu. Vô luận bất cứ chuyện gì đều được thuận theo. Như vậy mới không gọi tự đại. Được rồi, màu xám đạo bào nam tử chẳng muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi theo ta đi một chuyến là được. Cũng không sợ nói thẳng. Đây là cơ tiêu ý của đại nhân. Ngươi phía trước cự tuyệt qua một lần. Hy vọng không nếu kháng cự lần thứ hai. Lại để cho bản thân của hắn tự mình quay lại đây. Ai ngờ, Ninh Minh đột nhiên hét to lên tiếng. Nương theo lấy lôi đình chi uy. Cuồn cuộn mang tất cả quá dài không? Màu xám đạo bào nam tử sắc mặt lập tức tự thay đổi. Người rõ ràng dám như thế hung hăng càn quấy. Muốn tìm cái chết hay sao? Đoạn Trần, Chu Uyên Ngôn cùng với thế lực khắp nơi tu sĩ cũng đều nội tâm mãnh liệt nhảy. Đây chính là cơ tiêu à hát. Ninh Minh hắn đây là hoàn toàn không thấy tất cả đại niên nhẹ chí tôn sao? Cái này sau lưng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ninh huynh đây rốt cuộc là muốn làm gì à? Đây chính là cơ tiêu cùng với Lữ Huyền Đạo bọn người à hát. Đường Hằng cũng nội tâm kinh hãi. Ấp úng nói không xuất ra lời nói. Bờ môi đều đang phát run. Ta thật sự là thụ đã đủ rồi các ngươi những cái thứ này vô tình ý nghĩa nói nhảm. Kế tiếp, ta đến nói cho các ngươi biết cái gì gọi là chính thức hung hăng càn quấy. Tự hiện tại, xem ta như thế nào đem ngươi đánh tới gọi cha. Nói xong, Ninh Minh tiến lên trước một bước. Trong cơ thể bắn ra ra thanh âm điếc tai nhức óc. Từng đạo hừng hực tia chớp vỡ ra quanh mình hư không. Sấm chớp mưa bão như thác nước tuôn ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.